trong đó có thân bằng quyến thuộc. Nhưng đối với các quan, đại thần, cư sĩ, dù học đạo tu chân vẫn không thể bỏ luân lý kỷ cương. Giả như Phật dạy những người không sáng suốt chỉ biết hàm nuôi miệng bụng, chẳng xét đến việc trì trai giữ giới, quý người khinh Phật, chặt chém các loài vật như cây cỏ, chẳng biết các loài bàn sanh đều gọi là chúng sanh, đều có Phật tánh. Đây luận những người chỉ hàm nuôi miệng bụng, giết hại sinh vật để nuôi dưỡng thân, mà không nghĩ đến mọi hàm linh đều có tánh biết như nhau, đều tham sống sợ chết. Do đó mà chặt chém cây cỏ, giết hại bàn sanh chẳng nghĩ đến việc trì trai giữ giới, tu hành gì cả. Dùng gấm lụa để làm đồ trang sức đẹp, không biết giết muôn mạng côn trùng để làm sáng đẹp thân bọt bèo, đáng tiếc vậy. Con người dùng những loại gấm lụa, nhưng đâu biết rằng gấm lụa được dệt từ biết bao sinh mạng của các loài côn trùng. Như tầm tơ là do người ta nuôi tầm, tầm rút ruột nhả tơ cho đến chết, sau đó lại đem luộc xác con tầm để tiếp tục lấy tơ. Một mảnh lụa được dệt xong không biết bao nhiêu mạng sống con tầm. Do đó người ham mặc các loại tơ lụa là gián tiếp vi phạm đến việc sát hại mạng sống của chúng sanh. Trăm vị trân tu lấy làm ngon lành, không biết đã nấu nướng bao nhiêu sanh mạng của loài thủy tộc thú cầm để dồn đầy lỗ ghẻ đói, tội rất lớn. Tức là người ham ăn những thức trân tu mỹ vị mà không nghĩ đến hàng loạt chúng sanh như các loài thủy tộc thú rừng phải chết vì miếng ăn ngon của mình. Có người thích ăn cho ngon, cho thơm, đã bắt sinh vật còn sống đem nướng hoặc nấu, chiên xào, mà không nghĩ đến những tội lỗi ghê gớm đã tạo. Bảy chim săn thú trùm khắp núi rừng, đánh lưới giăng câu dãy đầy biển cả, bò heo nai dê bán đầy chợ búa, cá tôm cua trạnh bày các nẻo đường, an nhiên chẳng sợ. Không biết rằng như vậy là đã kết oán mang nợ, đền trả không cùng. Người tu Phật nhìn thấy những tiện nghi ăn uống thích thú, hoặc chân diện ăn mặc đẹp đẽ vân vân, đều tổn hại đến sinh mạng chúng sanh, đều là kết oán mang nợ. Nợ sinh mạng là nợ máu chứ không phải nợ thường. Như có người làm thịt dê, phải đánh cho con dê chết, sau đó lóc thịt hết sức tàn nhẫn ghê gớm. Nếu chúng ta ham ăn những thứ đó, tội lỗi biết bao nhiêu. Vì vậy lẫn quẩn trong vòng luân hồi trả vay vay trả nhiều đời kiếp là có lý chứ không phải vô lý. Nợ mạng chúng sanh thì không thể nào quệt, chỉ có tu mày ra mới kết toán giảm bớt được. Người không biết tu, để thân khẩu ý buông lung tạo những món nợ không quyết toán thì phải trả thôi, vô cùng vô tận. Tiếp đến là ca hay múa giỏi, đàn nhạc thanh tao, gái yêu trai mến, lòng thích ý ưa, anh hiền hào kiệt, xem nghe mê mệt, đâu biết biển dục không bờ, nó vốn cội nguồn sinh tử. Tất cả những kích động, say đắm đều là biển dục không bờ, cội nguồn sinh tử. Chữ dục hàm nghĩa là ham muốn, đam mê. Trong những thứ nêu trên, chúng ta lỡ sa vô một cái nào đó cũng đủ ngóc đầu chẳng nổi, kêu trời không thấu, huống là cái nào cũng vướng thì nói gì chuyện tu hành. Gặp hội trúng thời, tranh danh giành lợi, dập tắt vinh hoa, đường dài phú quý, người bậc trung trở lên thấy đều mắc kẹt, không biết nó vô thường như huyễn hóa bọt nổi, lại là gốc trầm luân. Đây nói những hạng người cố gắng học hành để đỗ đạt vinh hoa hiển hách. Quan chức phú quý đều mắc kẹt nơi danh lợi. Ở thế gian, người ta cho công danh sự nghiệp là quan trọng, nên cố công theo đuổi nắm bắt cho có danh gì với núi sông. Nhưng con người không ý thức được nó là vô thường huyễn hóa như bọt nổi và cũng là gốc của trầm luân. Tại sao là gốc của trầm luân? Vì con người rơi vào danh lợi thì chỉ tranh đoạt gây oán thù cho nhau, gây nhân thì trả nhân, nhân quả cứ lẫn quẩn trầm luân. Chữ luân là bánh xe, chữ trầm là chìm xuống. Cứ gây nhân kết oán xoay dần như bánh xe, hoặc là đòi hoặc là đền, không có ngày dừng. trói buộc tình duyên, mến thương cốt nhục, khổ vui đầy tâm, niệm sinh tử cột chặt, không biết có giải thoát vậy. Cõi ta bà là cõi dục, ái bất trọng bất sinh ta bà, nghĩa là ái dục không nhiều thì không sanh ở cõi này. Có yêu thương là có trói buộc, trói buộc thì khổ đau, khổ đau thì trầm luân sanh tử không thể giải thoát. Vọng phần nhân ngã kết thành ân oán, không biết có bình đẳng vậy. Gác lại việc bàn hiện tại, họ đâu biết thân đời sau do nhân quả thiện ác mà trải qua ngàn đời muôn kiếp chịu quả báo không cùng. Phật Pháp rất rõ ràng, rành rẽ đến thế, những người trái phạm như xưa tuy nhiều, song người phân dạy tu hành cũng chẳng ít. Phật Pháp làm cây cầu cho thế đạo, đâu chẳng lớn sao? Phật Pháp đã nêu lên những chân lý thiết thực trong đời sống con người. Tuy chúng sanh đam mê chạy theo sắc dục, lầm lũi trong thế gian, kê nghiệp chịu quả, sinh tử khổ đau nhiều đời nhiều kiếp, nhưng một khi thức tỉnh, nghe theo lời dạy của Phật, sửa đổi tu hành, hạng này cũng không phải ít. Tức là người mê cũng nhiều, người tỉnh cũng không ít. Do đó, Phật Pháp là cây cầu đưa người qua những chỗ bất ổn, là cái phao giúp người vượt nước xoáy hiểm nguy. Tóm lại, trong đoạn chánh văn trên, đầu tiên là Ngài Thiên Cơ nêu lên lời phê phán của luận giả là không đúng. Có lẽ bên Nho hoặc các giáo phái khác cho rằng Phật Thích Ca là người phế bỏ luân lý kỷ cương. Nhưng Ngài đã dẫn chứng Đức Phật là người hiếu nghĩa tròn đầy. Sau khi thành đạo, Thế Tôn trở về quê hương, độ vua cha, hoàng tộc, lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho Hoàng hậu Ma Gia, đem giáo pháp chuyển hóa tất cả những người đã từng kết duyên cùng Ngài. Cho nên sau đó, nhiều vị trong thân tộc của Ngài được chứng quả, tu hành thành tựu giác ngộ. Hướng người thân chuyển hóa nghiệp lực và đi đến giải thoát, đó là hiếu đạo đúng nghĩa nhất. Cho nên lời phê phán Phật phế bỏ kỷ cương hoàn toàn không đúng. Thứ hai, nói phế bỏ kỷ cương là hướng vào hàng tỳ kheo mà nói. Chỗ này chúng ta phải để ý. Người xuất gia là bỏ nhà, không nhà học đạo, nghĩa là bỏ nhà thế tục, sống cuộc sống không có nhà cửa. Nhờ vậy, người tu không giữ cái gì riêng tư cho mình, mới dễ dàng hành đạo. Người thế gian không thấu được ý nghĩa đó, nên phê phán người xuất gia làm hỏng kỷ cương xã hội. Để minh chứng cho chí hướng cao thượng của người xuất gia, trước nhất chúng ta phải tu cho sáng đạo. Tu sáng đạo mới có công năng làm những việc mang lại kết quả thiết thực cho cộng đồng. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh là câu châm ngôn của người con Phật. Người tu sĩ phải ý thức mình có hai bổn phận, một là tự giác, hai là giác tha. Thực hiện được hai điều này thì chúng ta mới có thể mạnh mẽ trả lời: người tu không phế bỏ luân lý kỷ cương. Tuy nhiên, nếu chúng ta chưa sáng đạo thì phải làm sao? Chỉ còn quyết tâm không lơ lửng. Chưa sáng đạo được thì phải cố gắng miên mật chánh niệm tỉnh giác. Một ngày, một tháng, một năm hay 10 năm cũng được. Nếu chúng ta quyết chí khẳng tâm thì có ngày đạo cũng bừng vỡ. Trái lại, chúng ta tu lấy lệ, hời hợt thì coi chừng đang mang tội phế bỏ luân lý kỷ cương. Trong thiền sử có giai thoại Ngài Quy Sơn đứng hầu Tổ Bá Trượng. Tổ Bá Trượng bảo: vào bếp đem lửa ra. Ngài Quy Sơn vào bếp tìm một hồi trở ra thưa: dạ không có lửa. Tổ Bá Trượng đi vào trong bếp bới sâu tận dưới đáy, có được chút lửa đem ra, hỏi Ngài Quy Sơn: ông nói không có lửa, vậy cái này là gì? Ngày đó Ngài Quy Sơn đại ngộ. Có những bài pháp, những tấm gương của các vị thiền sư thành tựu được việc lớn không ở trên kinh văn thiền luận, mà ngay nơi cuộc sống này. Chỉ là nhìn chút lửa được lấy ra từ tay vị thầy mà ngộ đạo. Ngộ điều gì? Chỉ có Ngài Quy Sơn biết rõ. Nếu chúng ta lý luận, e rằng không vượt qua ngôn ngữ giải hội. Người sống được ở chỗ đó phải có một công phu, một nội dung xuất phát từ bên trong, không còn là hình thức bên ngoài được nữa. Do đó, với tinh thần thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, không có việc gì khác là chúng ta phải sáng được tâm mới có thể ân đền nghĩa trả tròn đủ. Cho nên, chúng ta chỉ có tiến chứ không được thoái, phải khẳng tâm thành ý với chính mình mới mong thành tựu đại nguyện. Thứ ba, Ngài Thiên Cơ nêu lên những tập nghiệp người thế gian bị ngũ dục bù bám, không làm chủ được, nên tạo rất nhiều nghiệp. Như nghiệp nợ mạng chúng sanh, có người nuôi động vật trong nhà, hôm nào nổi hứng giết nó để ăn cho sướng miệng. Kê nợ như vậy biết chừng nào trang trải cho xong. Trong sinh hoạt, người thế gian có cái nhìn mê lầm, để rồi hình thành những nợ nần oan trái chất chồng mãi. Cho nên người tu phải thoát ra cái nhìn sai lệch đó mới nhìn được thấu thể. Những nhu cầu của thân, miệng, vọng tưởng rất nguy hiểm. Khi bị nó sai sử rồi, con người gây tạo nghiệp vô vàn. Nghiệm lại chính bản thân chúng ta từ ban mai cho tới chiều tối, biết bao nhiêu là giấy niệm. Nếu không làm chủ được, sẽ gây tạo rất nhiều nghiệp, như tham ăn ngon, thích mặc đẹp, mê danh vọng, mong vinh hiển, muốn đứng trên đầu trên cổ thiên hạ, vân vân. Tất cả những cái này đều là bẫy, là hình thức tạo nghiệp. Xét lại người tu, tuy chưa sáng đạo, nhưng mỗi ngày chúng ta có tỉnh, dừng bớt những nghiệp tập oan khiên. Trong cuộc diện thế gian, con người như đang quay cuồng, tạo quá nhiều nghiệp dĩ, để rồi bước đi trong luân hồi. Do đó, chúng ta cần phải dè dặt từng bước đi, rất cần những bước trùng và rất sợ những bước nhảy vọt mà chúng ta không tự chủ được. Con người biết trùng bước, hạ thấp mình xuống, tế tâm, nhìn kỹ, rất cần thiết trên đạo lộ sinh tử. Con đường nhiều hiểm nguy, nếu không cẩn mật, sơ hở một chút là vướng lụy, mất mình, đi lệch và khó trở về. Mọi nhu cầu của thế gian, người tu phải cắt đứt. Đệ tử Phật lúc nào cũng sẵn sàng cắt đứt tất cả vọng tưởng giấy niệm, mới đảm bảo làm chủ vòng luân hồi. Chúng ta đứng trên cao, thấy rõ được đường đi nước bước của mình. Điều này phải nên hãnh diện chứ. Vì mình đi được và dẫn được những người đồng tu đồng hạnh, những người đệ tử bản đạo cùng đi theo phương hướng đó, thầy trò cùng bước vào đạo lộ thênh thang đầy hoa thơm cỏ lạ, đâu có mang lĩnh kỉnh nghiệp tập để bị rơi rớt trong vòng luẩn quẩn. Tuy hiện giờ chúng ta chưa tu xong, nhưng nhìn kỹ mỗi ngày nghiệp của mình được giũa mòn và không để cho nó sa đà vướng thêm dây mơ rễ má. Nếu vô thường có đến, chúng ta cũng yên lòng nhắm mắt khi thân hoại mạng chung, vì từng bước đi của mình có sự định tĩnh vững sáng. Thực ra người xuất gia với người thế gian chẳng có gì khác nhau mấy, cũng thân tứ đại, cũng ăn uống ngủ nghỉ như nhau. Nhưng có nhiều người hỏi, da của các thầy tu chích có chảy máu không? Chảy máu chứ. Vậy các thầy còn yêu thích gì không? Còn chứ sao không? Đến các đạo tràng học thiền, toàn là đệ tử huynh đệ trong tông môn chúng ta. Nói thiền họ hiểu, gật đầu thì dễ. Nhưng đến những nơi khác chúng ta nói, người ta không chấp nhận. Đừng nói đâu xa, hôm tôi trở về quê, mấy ông chú, ông cậu nói, tao biết mấy đứa bay rồi cũng về đây thôi, tu gì nữa con, về đây ruộng đất quá chừng nè. Tôi không nói gì hết, làm bộ lại gần ngồi chơi. Mấy ông xỉn xỉn, nói tiếp, hồi mới giải phóng mày biết không, tao ở ngoài huyện đi xe jeep này kia sang lắm. Tôi hỏi, giờ cậu làm gì? Tao giờ trồng mía. Các ông lại hỏi, tao hỏi thiệt mấy đứa bay tu cái gì vậy? Và mấy đứa chích có chảy máu không? Có còn ham thích cái này cái kia không? Tôi đáp, còn chứ sao không? Đang lúc xỉn, ông nói luôn, mày uống rượu được không? Tôi thưa, dạ không. Sao mày không uống? Tôi thưa, con không thích cái này, con chỉ thích tu thôi. Ông hỏi, tu làm sao? Mày nói tao nghe coi. Có gì đâu, như bây giờ con biết uống cái này vô là say, con không uống. Cậu thấy không, còn ngon hơn cậu cái đó. Ờ, mày ngon. Đấu khẩu một hồi với mấy ông cậu, tôi cũng ớn da gà. Bà con về đông đảo vui vẻ. Mấy ông vô chừng ít ly là sần sần, rồi nói đủ chuyện trên trời, chuyện nhiều năm trước năm sau lộn sang ngâu. Tôi nói, cậu thấy không, từ đầu hôm tới giờ con vẫn tỉnh táo, ăn bánh ăn cơm thì ăn, nhưng không uống rượu. Tu thành Phật hay giải thoát gì không biết, nhưng cởi bỏ những cái không hay, làm chủ được những thứ nhỏ nhỏ này là hay rồi. Con làm chủ được những thứ này bởi vì con biết gần gũi nó là nguy, là hư. Con sống có giới luật. Hỏi, giới luật là gì mày? Thưa cậu, giới luật là hàng rào ngăn cấm không cho mình làm hay nghĩ những việc tà bậy. Nhờ giới mà có sức mạnh giữ gìn lấy mình. Ví dụ, ta không dùng cái đó, nếu bị người ép hoặc bắt buộc nhưng ta quyết không làm, tự chủ được mình là giữ giới. Ông bảo, mày nói nghe hay lắm. Đạo lý bàn bạc trong cuộc sống này, đừng nói tu hành giải thoát cao xa, từ những điều nhỏ chúng ta làm chủ được là tu. Có nhiều vị luận giải lý đạo này kia, nói một hồi hóa ra mình là người Ấn Độ, hoặc nói chuyện trên mây xanh là tiên, là thánh nào đó, cậu mày hiểu hết. Giải thoát giác ngộ không ngoài thế gian mà được. Chỉ cần chúng ta quyết tâm hành trì miên viễn, nhất định sẽ thành công. Mỗi tối chúng ta đều sám hối, luôn luôn trong lòng phải sám hối. Vì nhiều đời nhiều kiếp, dẫm trong ba nghiệp, tạo vô số sai lầm, sám hối để tự khắc tự hứa không phạm nữa. Hướng đi của người tu là như vậy. Tỉnh, đừng để lơ lửng sa đà vào những việc yếu đuối, để phải lây quay lẫn quẩn trong vòng sanh tử mãi. Hàm thích ăn ngon, mặc đẹp, danh vọng, tiền tài là điểm yếu của người thế gian. Từ đó họ vấp ngã, say mê, đắm đuối, rồi tạo nghiệp gây oán gây thù với nhau. Đó là tấm gương người tu cần phải soi vào, để chúng ta đứng lên vững mạnh, tu tập cho viên mãn.